Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 751, Ta Tô Phù. Ghét nhất người khác trang bức, một kiếm nơi tay, thiên hạ cúi đầu, nói, chính là giờ này khắc này Phương Trường Sinh, nhất niệm thành cái thế, một kiếm chảm Thánh Vương. Trong tinh không hết thảy cường giả đều sợ ngây người. Một kiếm này, quá kinh diễm đến để cho người ta toàn thân tê cả da đầu. Thân thể rã rời, Tô Phù hít một hơi thật sâu, cảm giác được huyết dịch sôi trào dâng lên. Cái này là chân chính đại bảo kiếm, không cần trọng thương, mặc cho ngươi lòe loẹt. Một kiếm chảm chết, đại bảo kiếm phía dưới, vạn vật đều có thể chém. Cái thế lại như thế nào? Thánh Vương lại như thế nào? Một kiếm liền có thể giết. Không chỉ là Tô Phù, mỗi một vị nhân tộc đều cảm giác được hưng phấn, cảm giác được linh hồn đang run sợ. Bọn hắn không phải hoảng sợ run rẩy, mà là kích động run rẩy. Đều nói nhân tộc thế nhỏ, cái thế Phong Vương số lượng quá ít. Phong Vương quá ít, có thể là nhân tộc vô địch, có thể một địch ba. Bây giờ, bá kiếm vương tại trong tinh không, nhất niệm vào cái thế, chảm một tôn Thánh Vương. Kiếp trước vô cùng trương hiển mình tại bây giờ nhân tộc trong vũ trụ địa vị. Cho dù là Man Thiên Vương, cũng làm không được Phương Trường Sinh vừa rồi mạnh mẽ như vậy sát phạt lực lượng a. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, nửa bước Phong Vương nhóm, đều là cảm khái. Bá kiếm vương nâng cao oai của nhân tộc ta a, rất nhiều đông đế thành các cường giả, càng là kích động vẻ mặt đỏ bừng. Đó là bọn họ đại soái, đó là thống soái của bọn họ. Thế cục biến, rất nhiều Phong Vương đều dừng tay, không dám tùy tiện tại tiếp tục chiến đấu. Thiên Bắc Thánh Vương thật bị chém giết sao? Một tôn cái thế Phong Vương, sao lại dễ dàng như vậy bị giết? Ầm ầm, nhưng mà, làm trong tinh không bay tới huyết vân, làm huyết sắc mưa bắt đầu vung vãi, tất cả mọi người là trinh nhiên, thật đã chết rồi, cái thế ngã xuống, thiên địa đồng bi, đại đạo tại nổ vang không ngừng, tinh hà đang lưu chuyển, phảng phất có người tại ô yết kêu khóc, thật vẫn lạc, a, chiến thuyền phía trên, Thành Y thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, hắn tê liệt ngã xuống tại chiến thuyền bong thuyền, thần tâm run rẩy. Thiên Bắc Thánh Vương, thiên nhân nhất mạch một vị cái thế Phong Vương, vừa xuất thế, liền bị chém, tiểu Phật Đà cùng Huyền Mẫu cũng là bờ môi khô khốc, yết hầu nhấp nhô, không dám ngôn ngữ. Thánh Vương, nhân vật bậc nào, cao cao tại thượng, vô địch chi tư, nhưng mà lại là đang tiếp dẫn bên trong, bị một vị nhân tộc cường giả chém mất. Bá kiếm vương, cái danh hiệu này cũng không vang dội, không giống Man Thiên Vương ở trên cái vũ trụ kỳ liền đánh ra uy danh hiển hách, cũng không giống Thanh Đăng lão nhân ở trên cái vũ trụ kỳ lưu lại muôn vàn truyền thuyết. Này bá kiếm vương, chẳng qua là khi nay vũ trụ kỳ chỗ quật khởi cường giả, có thể là lại cường thế chém giết một tôn cái thế, đơn giản để cho người ta kinh hãi đến tê cả da đầu. Trong hư không, tiên đế tầm mắt thít chặt, thân thể hơi hơi lắc một cái, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Man Thiên Vương thì là phá lên cười, làm tốt lắm, cùng máy móc chi thần đối chiến Yêu Thiên Vương, càng là khí sông tinh hà. Cười to thanh âm, vang vọng toàn bộ tinh không. Hắn vui vẻ, hắn thoải mái, nhân tộc cường giả, cuối cùng lật về một ván. Giết, nhân tộc Phong Vương, tại thời khắc này, khí thế đại thịnh, bọn hắn cường thế ra tay. Thần Viên Vương, Hà Đồ Vương khí hơi thở ngút trời, thế mà đè lại kẻ địch. Lục Dực Phong Vương cùng Tam Nhãn Thần Tướng cũng chiến thiên địa run rẩy. Phương Trường Sinh chắp lấy tay, đứng ở cự kiếm mũi nhọn, hắn di thế mà độc lập, như trích tiên, kim giáp lấp lánh vầng sáng, âm vang không thôi, lập lòe muôn vàn hào quang chói mắt, một kiếm chém một tôn cái thế, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Hắn rất bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời huyết vân. Phương Trường Sinh giơ tay lên, nắm bát thuốc lá, phun ra một ngụm chọc khí. Thiên địa đồng bi, không phải chúng ta tộc cái thế ngã xuống. Buồn cái gì? Phương Trường Sinh nói, lời nói hạ xuống, tay hắn niết kiếm chỉ. Đột nhiên trực chỉ huyết vân, hùng hồn kiếm chi khí tức của đại đạo. Xông vào mây xanh, vô số kiếm mang bắn ra, đem đầy trời huyết vân cho cắn giết sạch sành xanh. Thiên địa đồng bi khí thế cũng tiêu tán không còn một mảnh. Dị tộc một phương, tiên đình một phương, còn có dư nghiệt một phương, đều hít một hơi lãnh khí. Thật ngông cuồng, quá bá đạo, liền thiên địa đồng bi đều không cho phép. Một tôn cái thế ngã xuống, thiên địa đồng bi là tối thiểu tôn trọng. Lúc trước chư thần đình chư thần ngã xuống, đồng dạng cũng bùng nổ thiên địa đồng bi khí tức. Lần này, thiên bắc thánh vương thế mà liền tư cách này đều không có. Thật chính là quá thê thảm. Thiên bắc thánh vương, thiên nhân nhất mạch cái thế phong vương, thật có thể nói là thê thảm đến cực hạn, sử thượng thảm nhất cái thế. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phong bế thế giới vô tận tuế nguyệt, cuối cùng tại vũ trụ kỳ thời kỳ cuối xuất thế. Hắn thân là một tôn cái thế phong vương, cuối cùng có khả năng ra tới trang bức, nhưng mà bức còn không có sắp xếp gọn, liền trực tiếp bị chém. Hài cốt không còn loại kia, liền thiên địa đồng bi tế điện tư cách đều không cho có được. Thiên nhân nhất mạch thanh y gào khóc, Phương Trường Sinh chắp lấy tay, đứng ở hư không, quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức, thanh y tiếng khóc hơi ngừng, chiến thuyền bên trong các cường giả, vạn phần hoảng sợ, đây là một tôn ma quỷ. Thanh đăng lão nhân cười lớn, Phương Trường Sinh chém thiên bắc thánh vương, bộ dạng này, hắn liền dễ dàng nhiều. Trên thực tế, nếu là thiên bắc thánh vương, của Phật còn có huyền nữ ba vị cái thế phong vương hợp lại, thanh đăng lão nhân chưa hẳn có thể đủ chịu nổi. Đến lúc đó, ngã xuống liền có thể là hắn. May mắn, Phương Trường Sinh quật khởi, Tô Phù nụ cười trên mặt nở rộ, thở dài một hơi đồng thời, thần tâm cũng là rung động vạn phần. Phân hồn cùng bản thể hợp hai là một Phương Trường Sinh. Thế mà mạnh như vậy, chỉ kém một tia thành đế, một kiếm có thể chạm cái thế phong vương. Mà Phương Trường Sinh nói, cha mẹ của hắn khả năng đường đi mạnh hơn, thậm chí đều có thể thành đế. Vậy bọn hắn nên mạnh bao nhiêu? Tô Phù hít một hơi thật sâu, bất chi bất giác, nguyên lai hắn Tô Phù bối cảnh đã mạnh như vậy. Trước không nói vô cùng thần bí, rất có thể là đế cảnh phụ mẫu, liền vẻn vẹn nói cái thế phong vương, man thiên vương, cùng bây giờ có thể chạm cái thế Phương Trường Sinh, một vị là ông ngoại, một vị là sư phụ, hai vị này cái thế, bây giờ chống lên nhân tộc nửa bầu trời, hắn Tô Phù bối cảnh đơn giản có khả năng thông thiên. Hắc, bất quá, ta Tô Phù chính là nhân tộc thánh thể. Há lận loại kia tùy tiện nhờ chỗ dựa làm việc hạng người. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Về sau, quanh thân trôi nổi vạn tấm mộng thẻ. Chân đạp hư không, thân thể nở rộ sáng chói mà quang hoa chói mắt. Hướng cái kia chiếc thanh đồng chiến hạm mà đi. Âm âm, thanh đồng chiến hạm bên trong. Tiểu Phật Đà, Huyền Mẫu cùng Thanh Y đều là thể xác tinh thần lắc một cái. Nếu như nói Phương Trường Sinh là đại ma quỷ, cái kia Tô Phù liền là tiểu ma quỷ. Các hạ ngừng bước, một bóng người trôi nổi mà lên, đó là lưu thủ thanh đồng chiến thuyền phong vương, bảo hộ tiểu Phật Đà, Huyền Mẫu cùng Thanh Y cường giả. Cản ta, man thiên vương là ta ông ngoại, Phương Trường Sinh là sư phụ ta. Dĩ nhiên, ta không dựa vào bọn họ. Ta chính là nhân tộc thánh thể. Ta có khả năng tự lực cánh sinh. Ngươi dám cản ta, ta nhất định truy bạo ngươi. Tô Phù chung quanh chìm nổi lấy mộng thẻ. Vừa nói chuyện, một bên đạp không tới. Ngăn lại Tô Phù Phong Vương nghe vậy không khỏi im lặng. Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh. Hai người này khủng bố đến mức nào? Hắn há lại không biết. Lập tức, vị này Phong Vương lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn là động thủ, vẫn là không động thủ. Mặc dù hắn cùng Tô Phù lẫn nhau đối địch. Thế nhưng, thật đáng sợ a, nếu như hắn ra tay, có thể hay không bị Phương Trường Sinh một ánh mắt cho chừng chết. Có thể hay không bị Man Thiên Vương một quyền cho đập chết. Liền tại vị này Phong Vương lâm vào trầm tư thời điểm. Tô Phù cong ngón búng ra, quanh thân vạn tấm mộng thẻ lập tức bắn ra mà ra. Rủ xuống mộng văn trận pháp. Ông, này tôn thiên nhân nhất mạch Phong Vương, lập tức rơi vào ác mộng bên trong. Chiến thuyền phía trên, tiểu Phật Đà, Huyền Mẫu, Thanh Y chờ tâm thần người run lên. Đã thấy, cái kia tôn thủ bảo vệ bọn họ Phong Vương, giống như là chúng ta giống như. Mà Tô Phù, đạp không tới, thánh thể phát ra thần tính hào quang, một quyền vung mạnh xuống. Đông, này tôn Phong Vương liền trực tiếp bị đánh trúng thân thể. Thân thể rạn nứt ra, cơ hồ muốn từng khúc băng diệt. Dù cho bây giờ Tô Phù, cảm giác không đủ mạnh. Thế nhưng, hai giây ác mộng, đầy đủ Tô Phù nghiền ép này tôn Phong Vương. Oanh! Máu me khắp người Phong Vương cường giả tỉnh lại. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cảm giác được toàn thân đau đớn. Mà Tô Phù trong tay lão âm bút bắn ra hắc long. Xuyên thủng này tôn Phong Vương thận. Không ngừng ra ra vào vào. Phong Vương chấn nộ. Muốn hoàn thủ. Nhưng mà Tô Phù mắt sáng như đuốc. Không sợ cùng đối phương đối mặt. Trong hư không. Phương Trường Sinh nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Này tôn Phong Vương toàn thân lay động. Hắn nghĩ tới Tô Phù giao chiến trước lời nói. Nhân tộc này thánh thể ông ngoại chính là Man Thiên Vương. Sư tôn chính là Phương Trường Sinh. Hắn dám ra tay sao? Hắn không dám a. Đông, tại đây tôn Phong Vương lưỡng lự thời điểm. Tô Phù lại lần nữa một quyền vung mạnh hả? Không gian hư vô đều bị Tô Phù một quyền cho đánh ra. Này tôn Phong Vương kêu thảm một tiếng. Thân thể lại lần nữa rạn nứt. Che kín lít nha lít nhít hoa văn. Giống như là muốn nứt ra búp bê. Một tiếng long hống. Tiểu tử đuôi rồng quét qua. Giống như là một đạo thần tiên. Lập tức đem này tôn Phong Vương thân thể triệt để quét băng diệt. Phong Vương bất diệt linh ngút trời. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Phốc phốc, lão âm bút vung ra, đâm xuyên này tôn Phong Vương bất diệt linh, đóng đinh tại trong hư không. Chiến thuyền bên trong dư nghiệt các cường giả, thân thể lạnh rung run run. Tô Phù đạp không mà đi, tóc bạc trắng gió bên trong loạn, giơ tay lên một chiêu. Này tôn Phong Vương bảo vật lập tức bị Tô Phù cho thu nạp đi. Này tôn Phong Vương dùng chính là một kiện thấp thất giai bảo vật. Miễn miễn cưỡng cưỡng, qua loa, có thể là, Tô Phù cũng không hài lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào chiến thuyền phía trên. Này thanh đồng chiến thuyền lại có thể là một kiện cao thất giai bảo vật. Phát ra sáng chói bảo quang. Đương nhiên, Tô Phù tầm mắt quét qua. Nhường trên chiến thuyền mấy người run lẩy bẩy. Trước đó bọn hắn còn dám cùng Tô Phù tranh phong. Đó là bởi vì không biết Tô Phù nội tình. Mà bây giờ, Tô Phù trước đó roi rút Phong Vương. Bây giờ lại đánh giết Phong Vương. Chết ở trong tay hắn Phong Vương liền đạt hai tôn. Bọn hắn căn bản không có một trận chiến tâm tư. Cho dù là bọn họ có ý định này, bọn hắn cũng sẽ không là Tô Phù đối thủ. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá lớn. Các ngươi trên thân nhưng còn có bảo vật. Giao bảo vật mua mệnh. Bằng không, giết, Tô Phù thản nhiên nói. Nói ra, mặt không đỏ, tim không nhảy. Huyền Mẫu lập tức giận dữ. Cái tên này, còn biết xấu hổ hay không rồi? Cường đạo sao? Nhưng mà, Tô Phù chẳng qua là giơ tay lên. Lão âm bút bỗng nhiên hoành không. Đáng sợ mà khí tức ngột ngạt. Nhường Huyền Mẫu đám người sắc mặt kịch biến. Tiểu Phật Đà không có chút do dự nào. Hắn áo cà sa bị Tô Phù cướp đi. Thế nhưng hắn còn có bảo vật. Cảm giác khẽ động, một cái bình bát liền chạy như bay mà ra. Bình bát phía trên, tuyên khắc đầy hoa văn. Bảo quang lóa mắt, là một kiện thấp thất dài bảo vật. Này Tiểu Phật Đà tài sản, so với bị Tô Phù giết chết Phong Vương còn muốn phong phú. Tô Phù cũng là không kỳ quái. Này Tiểu Phật Đà thiên phú yêu nghiệt, tại cổ Phật nhất mạch bên trong hẳn là rất có bối cảnh. Có rất nhiều bảo vật kề bên người, cũng là chẳng có gì lạ. Huyền Mẫu cắn răng, trong nội tâm nàng cái kia khí a, nàng bảo vật, trên cơ bản đều bị Tô Phù cho đoạt hết. Nhưng mà, cái tên này, bây giờ thế mà còn muốn bảo vật. Này loại đại chiến, cái tên này là chui vào tiền trong mắt rồi hả? Huyền Mẫu khí a, nhưng là nhìn lấy cái kia trôi nổi tại chiến thuyền trước đó lão âm bút. Đáng sợ khí tức hủy diệt tại lão âm bút phía trên quấn quanh lấy. Huyền Mẫu trong lòng liền là lắc một cái. Nàng nhớ lại trước đó bị hốt thận đáng sợ hồi ức. Liền không phản kháng nữa. Lấy ra thiếp thân nhỏ nội giáp. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn ném ra ngoài. Tô Phù tiếp nhận nhỏ nội giáp. Nội giáp bên trên còn có lưu thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Sắc mặt không thay đổi. Tô Phù huyền hoàng bảo túi một tấm. Lập tức đem nhỏ nội giáp đặt vào bảo túi bên trong. Thanh y thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Này một trận chiến, bọn hắn thiên nhân nhất mạch bị thiệt lớn. Chết một tôn cái thế Phong Vương không nói. Bây giờ, liền bảo vật đều muốn bị đoạt hết. Có thể là thanh y nhịn được. Hắn ngậm lấy nước mắt. Hắn nhất định phải lưu đến bất tử thân. Đãi hắn quật khởi, hắn có thánh đế tu hành pháp. Một khi bước vào Phong Vương thậm chí cái thế, thánh thể lại như thế nào? Cho nên, hắn mắt đỏ, đột nhiên vung ra một chút giản thư tịch. Này thẻ che thư tịch cũng là bảo vật, mà lại là bên trong thất giai bảo vật. Tô Phù lông mày nhướn lên, lườm thanh y liếc mắt, đem bảo vật thu vào. Nếu như không phải là vì nhường lão âm bút có thể đủ nhiều thôn phệ một chút bảo vật tiến giai. Hắn đến mức đi mạnh như vậy trộm sự tình sao? Liền nữ nhân nội giáp đều không buông tha. Vì lão âm bút, hắn thật sự là nắm nát tâm. Tiểu Phật Đà cũng là rất bình tĩnh. Chắp tay trước ngực, Huyền Mẫu vẻ mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi, thanh y thì là vẻ mặt hung ác nham hiểm. Cúi đầu thấp xuống, nhưng mà, treo ở trước mặt bọn hắn lão âm bút thế mà còn không có lướt ngang đi. Huyền Mẫu ngây ngẩn cả người. Người này cường đạo ra hòa. Còn muốn làm cái gì? Nói không giữ lời. Nói bảo vật mua mệnh. Người còn muốn hạ sát thủ. Huyền Mẫu không cam tâm. Sầu thảm nói. Thanh y toàn thân đang run rẩy. Tiểu Phật Đà thở dài một hơi. Tô Phù đạp không mà đi. Tóc bạc trắng trôi nổi. Sắc mặt bình tĩnh. Nói bảo vật mua mệnh. Đương nhiên sẽ không ra tay. Bất quá, Tô Phù nhìn xem ba cái. Về sau giơ tay lên. Chỉ dưới người bọn họ thanh đồng chiến thuyền. Tô Phù nhíu mày. Huyền Mẫu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Phù. Cái tên này, thật không biết xấu hổ a. Thanh y đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhân tộc thánh thể, người chưa muốn được voi đòi tiên. Chiến thuyền này chính là bọn hắn thiên nhân nhất mạch bảo vật. Xem như bọn hắn cuối cùng một khối tấm màn tre. Bây giờ, Tô Phù là muốn đem bọn hắn tấm màn tre đều cho giật ra sao? Tô Phù năm ngón tay lắc một cái. Sau một khắc, lão âm bút gào thét mà ra. Chiến thuyền phía trên, Tiểu Phật Đà không có chút nào do dự, một bước bước ra, đi thẳng chiến thuyền. Huyền Mẫu bi phẫn vạn phần. Có thể là chiến thuyền này không có quan hệ gì với nàng, nàng đầu óc có hố mới sẽ tử thủ, cũng rời đi chiến thuyền. Thành Y thì là Quật Cường đứng ở chiến thuyền phía trên. Hắn không muốn đi. Ngươi không đi? Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Thanh Y. Thanh Y Quật Cường ngẩng đầu lên. Ngươi nếu không dựa vào thánh thể, ngươi thì tính là cái gì? Thanh Y lạnh lùng nói. Nơi xa, Tiểu Phật Đà thở dài, chắp tay trước ngực. Huyền Mẫu mặt mũi tràn đầy nổi giận. Mà ta chính là thánh thể, cho nên ngươi thì tính là cái gì? Tô Phù cười nói. Lời nói hạ xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã bước lên thanh đồng chiến thuyền. Nơi xa, Thiên Nhân tộc Phong Vương kịp phản ứng, muốn nghĩ cách cứu viện Thanh Y, có thể là, cũng là bị nhân tộc Phong Vương cản lại. Cự kiếm trên mũi kiếm, Phương Trường Sinh chắp lấy tay, kiếm chỉ lấy xuống, xé rách hư không, ngăn cản lại mấy tôn Phong Vương động tác. Ta Phương Trường Sinh đệ tử làm việc, các người ai dám nhúng tay? Phương Trường Sinh nói. Rất nhiều dư nghiệt Phong Vương lập tức thân thể lay động. Bọn hắn đó là giận a? Có thể là bọn hắn thật không dám động. Phương Trường Sinh một kiếm chém Thiên Bắc Thánh Vương, uy thế kinh thiên, nhảy lên trở thành nhân tộc bên trong chí cường tồn tại, bằng được Man Thiên Vương đáng sợ chí tôn. Bọn hắn ai dám ngỗ nghịch? Chiến thuyền phía trên, Tô Phù cùng Thanh Y đối mặt. Thanh Y nhìn xem Tô Phù, mà Tô Phù tầm mắt thì là lạnh nhạt vô cùng. Không lấy thánh thể, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Thanh hít sâu một hơi nói. Tô Phù cười. Không dùng thánh thể. Tốt. Tô Phù lắc đầu, cảm giác khẽ động. Tiểu tử long sau lưng Thanh Y trôi nổi mà lên, há to miệng, kinh khủng long tức phun ra. Lão âm bút trôi nổi, bút tiên không biết khi nào xuất hiện, treo sau lưng Thanh Y, tái nhợt hai chân tại Thanh Y đầu đằng sau. Diêu a diêu, loa kèn tiếng vang triệt đề. Tiểu nô hiển hiện, chảy xuôi theo huyết lệ con mắt, nhìn chằm chằm Thanh Y. Thanh Y thân thể cứng đờ. Còn chiến sao? Tô Phù thản nhiên nói. Thanh Y, con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Thanh đồng chiến thuyền, cho ngươi. Thanh Y dưới chân nổ tung năng lượng ba động, liền muốn chạy ra thanh đồng chiến thuyền. Có thể là, tiểu tử long một chảo vỗ xuống, Thanh Y thân thể bị đập lảo đảo lắc một cái, ghé vào thanh đồng chiến thuyền phía trên. Hắn lại lần nữa vọt lên, tiểu nô hắc đao quét ngang, lại đem Thanh Y bước cho trở về. Bút tiên nhuốm máu đồ ngủ màu trắng lắc lư, vằn vện tia máu con mắt, nhìn chòng chọc vào Thanh Y. Bốn bề thọ địch, tuyệt đường người, nhường, ngượng ngùng, ta không cần ngươi nhường. Còn có, ngươi nói đánh thì đánh, nói không chiến liền không chiến. Trăng song bức liền muốn chạy, coi ta không tự ái. Ta Tô Phù, ghét nhất người khác trang bức. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, thân hình như thuấn di, xuất hiện ở Thanh Y trước mặt, nâng lên nhất chỉ, một chỉ điểm tại Thanh Y mi tâm. Thanh Y toàn thân chấn động, máu thịt bắt đầu tán loạn, mang theo không cam lòng, thân thể băng diệt, tại Tô Phù thánh thể công phạt phía dưới, hắn nhất kích đều gánh không được. Nơi xa, Tiểu Phật Đà sắc mặt cũng trắng bệch. Huyền Mẫu đã sớm huyết sắc hoàn toàn không có. Bọn hắn sai, nhân tộc thánh thể không phải tiểu ma quỷ, mà là chân chính đại ma quỷ. Cửu Thiên Chi Thượng đang cùng Thanh Đăng đối chiến cổ Phật cùng huyền nữ thì hơi hơi biến sắc. Huyền nữ, ngăn trở, cổ Phật nói, lời nói hạ xuống, trên người hắn bắn ra muôn vàn Phật quang, thân thể bỗng nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện, chính là hướng phía Tô Phù hướng đi lướt ngang mà đi. Phật trưởng đánh ra, muốn cứu Thanh Y. Thanh Y chính là thiên nhân nhất mạch, thánh đế hậu duệ, Thiên Bắc Thánh Vương chết rồi. Cổ Phật cùng huyền nữ nếu như không ra tay, tại tình lý bên trên không tốt giảng. Bất quá, cổ Phật Phật trưởng vừa mới đánh ra, Phương Trường Sinh liền một kiếm chém tới. Cổ Phật bàn tay trực tiếp bị cắt thành hai nửa, thậm chí liền Phật thân đều suýt nữa bị chảm. Phương Trường Sinh kiếm đạo quá mạnh, đơn giản có thể xưng kiếm đạo chi chủ. Vừa vào cái thế, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Phương Trường Sinh ngậm điếu thuốc, một tay cầm kiếm, ngăn tại cổ Phật trước đó. Cổ Phật hơi hơi biến sắc, kiêng kỵ vạn phần. Trước đó các ngươi nói chúng ta tộc ít cái thế, hiện tại chém cái vừa vặn. Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, nói: chiến thuyền phía trên, Thanh Y Bất Diệt Linh chạy như bay mà ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Tô Phù tay cúi xuống, lão âm bút lập tức gào thét mà ra, hóa thành hắc long vắt ngang tinh không, thổi phù một tiếng, xuyên thủng Thanh Y Bất Diệt Linh. Bất quá, ngay tại động mặc áo xanh Bất Diệt Linh trong nháy mắt, Tô Phù nhíu mày, đứng ở trên chiến thuyền Tô Phù đột nhiên hướng nơi xa nhìn lại, đã thấy Thanh Y Bất Diệt Linh bên trong bắn ra một cỗ cực mạnh uy áp, cảm giác như gió đến, một bàn tay vô hình trưởng vô thanh vô tức ngưng tụ, bỗng nhiên nhô ra, bắt lấy lão âm bút, xoạt xoạt tiếng vang, đã là thất giai bảo vật lão âm bút, thế mà bị bàn tay kia bóp, nổi lên tinh mịn vết rạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?